Mây đen gặp trăng sáng, chương 215, gạch dưới, đàm giảo, 27. Góc truyện audio.com, trên băng ghế trong phòng nghỉ ở đồn cảnh sát tôi mơ màng, lúc mơ lúc tỉnh. Tôi có một giấc mơ kỳ quái, xung quanh toàn là nước bao phủ lấy tôi còn có tuyết sáng choang. Đột nhiên có mấy cánh tay xuất hiện trên đỉnh đầu, lôi kéo tìm kiếm tôi. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh đột nhiên tỉnh lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Âu Ngộ đi đến, tôi co người trong chăn nhìn anh. Theo góc độ tâm lý học, mơ thấy tay người, đồng cỏ, nguồn nước, bầy rắn các loại đều đại diện cho sự bất an và sợ hãi. Hóa ra trong lòng tôi còn bất an hơn so với tưởng tượng. Âu Ngộ phát hiện sắc mặt tôi, thò tay ôm lấy tôi, hỏi. Gặp ác mộng à? Tôi khẽ gật đầu, anh cúi đầu xuống, mặt dán vào tôi, bàn tay lạnh buốt mà quen thuộc. Sau đó dầu từ cằm anh đâm vào mặt tôi. Dù sao anh cũng không được nghỉ ngơi tốt, tôi nói, cuối cùng đã có chút dáng vẻ thợ máy rồi đấy. Anh hỏi, em thích anh như vậy sao? Tôi nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, khuôn mặt sạch sẽ, dáng người cao lớn hơi gầy, áo phông quần Âu, cường tráng nhưng không mất đi phong độ của người trí thức, thực ra càng gần với dáng vẻ nam thần hơn. Tôi nói, em có được phép thích linh hồn anh của hiện tại cộng với cơ thể một năm sau không? Âu Ngộ thoáng nhéo một cái lên mặt tôi. Cô gái hư, lúc này là cảm giác gì ư? Cho dù đang lênh đênh trong thời không, cho dù mỗi ngày xoay người đều ngắn ngủi vội vàng, nhưng chỉ cần chúng tôi có thể ở bên nhau, dù cho xung quanh tràn đầy nguy hiểm, mỗi khắc đều ngọt ngào đấy. Đủ để khiến cho chúng tôi quên đi tất cả, chìm vào sự ngọt ngào chứa đựng cả đắng cay. Sau đó chúng tôi về nhà đợi 2 ngày 1 đêm, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng hành động, không cho phép chúng tôi nhúng tay vào. Tuy Âu Ngộ ngang bằng với một cảnh sát hình sự ưu tú, nhưng chúng tôi cũng sẽ không gây thêm phiền phức vào lúc này. Ban ngày tôi và Âu Ngộ đến nhà hàng Trần Ninh Mông làm thuê. Không có gì kỳ lạ, cô gái vui vẻ trải qua cuộc sống bình thường. Hai người kia nhất định là sống trong khu vực này, bởi vì khi tôi tới đó đã cảm thấy địa hình quen thuộc. Âu Ngộ nói với tôi bởi vì chúng tôi đã từng đi qua nơi này, vụ án thứ ba của Hứa Tĩnh Nhiêu, quán ba chỉ cách một con phố. Tin tức truyền đến vào rạng sáng ngày thứ ba, Âu Ngộ nhận được điện thoại của một người cảnh sát bảo chúng tôi đến cục ngay lập tức. Trong lòng tôi vô cùng bất an, cũng rất căng thẳng. Trên đường lái xe đến đó, Âu Ngộ luôn im lặng, nhưng tôi biết trong lòng anh không hề bình tĩnh chút nào, cái này gọi là ẩn chứa đau lòng. Khi chúng tôi đi ngang qua văn phòng đội cảnh sát hình sự, có một số cảnh sát nhìn chúng tôi, ánh mắt bọn họ hơi kỳ quái, khiến tôi càng thêm bất an. Lão Đinh gặp chúng tôi ở văn phòng, trên bàn đặt gạt tàn thuốc đã có mấy đầu lọc, ông chịu cả đêm, hốc mắt đỏ bừng. Ông quan sát chúng tôi một lát, không nói chuyện. Âu Ngộ hỏi, tình hình thế nào? Lão Đinh nhìn chằm chằm chúng tôi. Chúng tôi mai phục cả buổi con đường Trần Ninh Mông về nhà. Chờ cô ta đi qua, cô ta bình an trở về, chờ đến rạng sáng, không xảy ra bất cứ gì, không có bất cứ kẻ khả nghi nào. Trong lòng tôi như có thứ gì đó ầm ầm rơi xuống. Tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao bọn chúng thay đổi kế hoạch hành động? Bất an mơ hồ chạy thẳng lên não. Sắc mặt Âu Ngộ cũng trở nên rất khó coi, lập tức hỏi. Các chú xác định, có phải lúc mai phục làm kinh động đến bọn chúng không? Bọn chúng vô cùng cảnh giác, có thể đã bỏ sót kẻ tình nghi nào không? Góc truyện audio.com. Lão Đinh mất hứng hất tay áo. Không thể nào, cậu đang nghi ngờ năng lực phá án của tôi sao? Các anh em của tôi làm rất cẩn thận, yên lặng, không có chút tiếng động nào. Ai ngờ các người lại hại chúng tôi tay trắng, cậu nói xem làm thế nào đây? Còn cả cô nữa, cô gái, tác giả, cô nói xem lời khai của cô rốt cuộc có phải là bịa chuyện không, chúng tôi cần phải truy cứu một chút, cách chương.